không sao ngủ được. Chuông điện thoại vang lên đúng lúc tâm trạng ông đang bực dọc. Giọng của đối phương không có gì đặc biệt, nghe ra là một người đàn ông khá trẻ. Người kia ho một tiếng sau đó hỏi thẳng ông, muốn trả thù cho con gái không? Tôi có thể giúp ông. Đầu tiên Lý Bảo Trụ rất sửng sốt, sau đó không tin. Đối phương có vẻ như hiểu được suy nghĩ của ông, nói với giọng nhẹ nhàng, ông không tin cũng không sao, tôi sẽ khiến ông tin. Thế là trong mấy ngày tiếp theo, Lý Bảo Trụ luôn nhận được điện thoại của người đàn ông bí ẩn đó. Đối phương không nói nhiều, chỉ nói cho ông biết tối nay, ai trong số 4 kẻ đó sẽ xuất hiện ở đâu. Lý Bảo Trụ đi xem và quả đúng thế thật, cả thời gian, địa điểm và số người đều trùng khớp. Lý Bảo Trụ không thể không tin. Cũng vào buổi tối khi ông đang do dự có nên cầu xin sự trợ giúp của người đàn ông thần bí kia không thì anh ta gọi tới lần nữa. Người đó nói, bây giờ có một cơ hội có thể ông trả thù cho con gái. Hơn nữa bản thân ông cũng không bị cảnh sát nghi ngờ.